Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 70, học tỷ cây roi. Tắm rửa xong, mở tivi, vừa mới chuẩn bị nằm ở trên giường. Bên ngoài đột nhiên lại truyền đến Tô Tiểu Tiểu tiếng đập cửa. Học trưởng, mở cửa, cơm tới. Lạc Phi đi qua mở cửa phòng. Tô Tiểu Tiểu mang một mâm phong phú bữa tối. Mặt tươi cười nói, đều là đội trưởng tự mình chọn cho ngươi đâu. Nhìn, còn có một cái tâm hình dáng trứng tráng đây. Lạc Phi nhìn thoáng qua cái kia trứng tráng. Lại nhìn nàng một cái. Nói một tiếng tạ, nhận lấy, do dự một chút, vẫn là giải thích nói. Tiểu Tiểu học muội, tuy nhiên ngươi khả năng không tin. Nhưng ta vẫn còn muốn giải thích một chút. Kỳ thực ta cùng đội trưởng, ta hiểu, ta đều hiểu, Tô Tiểu Tiểu vội vàng nói, học trưởng không cần giải thích, ta minh bạch, đó là cái hiểu lầm mà, học trưởng yên tâm, ta sẽ không theo người khác nói, nói xong, giúp hắn đóng cửa phòng nói, người học trưởng kia từ từ ăn, ta đi xuống trước, có người ở trong lòng nói ngươi nói xấu, tích phân cộng 50, Lạc Phi, học trưởng quá phận. Đều lúc này, lại còn muốn giả, chẳng lẽ cùng sở học trưởng một dạng, là thứ cặn bã nam, chiếm đội trưởng tiện nghi, không muốn phụ trách, nghe nói thầm tiếng cùng tiếng bước chân dần dần đi xa. Lạc Phi không còn gì để nói, thở dài một hơi, mang đồ ăn, đi đến trước cửa sổ bên cạnh bàn ngồi xuống, cầm lấy đũa lúc, liền nghĩ tới Lạc Gia Gia, nhà đầu kia hiện tại hẳn là cũng đang ăn bữa tối đi. Có điều nàng bữa tối, cần phải lại là một tô mì, hoặc là một cái bánh bao đi, nhìn lấy trong mâm các loại màu sắc tươi đẹp rau xanh cùng loại thịt. Lạc Phi lập tức không có khẩu vị, đứng người lên, kéo màn cửa sổ ra, nhìn về phía bên ngoài, nhớ qua hiện tại liền trở về a, thật sự là kỳ quái, ở cùng một chỗ lúc, mỗi ngày nhìn thấy, không có cái gì cảm giác, thậm chí ngay cả nói đều hết chỗ chê. Thế nào vừa rời đi một hai ngày, thì, không được tự nhiên nữa nha. Người A, cũng là tiện, ngoài cửa sổ đêm tối không có đường đi, cũng không có lấp lóe nghe hồng, chỉ có xào sạc gió thu, cùng bay tán loạn lá rụng, đầu thu vùng ngoại thành, phá lệ tiêu điều, không biết đứng bao lâu, thức ăn trên bàn đã nguội, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa, Lạc Phi đi qua mở cửa phòng. Vốn cho rằng lại là Tô Tiểu Tiểu, nhưng cũng không phải là, mà chính là vị kia lãnh ngạo bá đạo thanh thủy Mỹ y học tỷ. Thiếu nữ này tắm rửa, đổi thân dây cây chế phục, áo sơ mi trắng, tiểu cà vạt, đen váy ngắn, tất đen, tóc dài xõa vai, một mặt lãnh ngạo cùng xem kỹ mà nhìn xem hắn. Thanh thủy học tỷ, có chuyện gì sao? Lạc Phi rất khách khí nói. Thanh thủy Mỹ y lạnh lùng thốt. Tránh ra, Lạc Phi đứng tại cửa, một tay nắm chốt cửa, cũng không có di động, không kiêu ngạo không tự ti mà nói. Học tỷ có cái gì sự tình, ở chỗ này nói chính là, cái kia trả lại nợ đều đã còn. Hắn cũng không lại thua thiệt đối phương cái gì, nếu như còn muốn giống đi thời điểm trên xe đối với hắn như vậy. Như vậy xin lỗi, hắn chắc chắn sẽ không khách khí. Tránh ra. Thanh thủy Mỹ y lần nữa lạnh lùng thốt, phía sau tóc dài không gió mà bay, băng lãnh lại vũ mị trong con ngươi, tràn đầy hàn ý, xin lỗi học tỷ, ta đang ngủ, Lạc Phi không hề nhượng bộ chút nào, bạch, vừa mới dứt lời, thanh thủy Mỹ y đột nhiên một quyền đánh về phía mặt của hắn. Nếu như là trước đó, hắn khẳng định không kịp phản ứng, bởi vì tốc độ quá nhanh, nhưng bây giờ... Hắn không chỉ có tăng lên thị lực, tốc độ, lực lượng, thính lực, còn tăng lên một kiện kỹ năng, tam quyền lưỡng cước, ở quả đấm đối phương vừa nâng lên lúc, hắn liền nghe đến tiếng gió, thấy được quyền ảnh, đầu từ biệt, nắm đấm từ hắn bên phải đánh qua, bạch, thanh thủy Mỹ y một quyền thất bại, sửng sốt một chút, tựa hồ không nghĩ tới hắn có thể tránh, đùi phải dương lên. Màu đen dày ra đá hướng về phía đầu gối của hắn. Trong miệng lạnh lùng thốt. Quỳ xuống. Nhưng một cước này. Vậy mà lại thất bại. Bất quá, một cước này lại đem Lạc Phi bước vào phòng. Nàng theo lướt đi vào, lại một quyền đánh qua. Lạc Phi lần nữa né tránh nhượng bộ, vừa lui lại lui, nhường lối lại để cho. Nhanh đến trước cửa sổ lúc, Lạc Phi rốt cục nhịn không được nói. Thanh Thủy học tỷ, lại nếu như vậy, xin thứ cho ta mạo phạm. Thanh Thủy Lệ Y vẫn chưa dừng lại, tựa hồ bởi vì ra như thế nhiều chiêu đều bị tránh đi. Có chút thẹn quá hóa giận, nàng đột nhiên vọt lên, chân dài dương lên, đối với mặt của hắn thì đá tới. Lạc Phi tức giận, lần này không tiếp tục né tránh, trực tiếp một quyền đối với nàng chân đá tới cơ sở đánh tới. Nhục quyền đối đế dày, một tiếng vang trầm, Thanh Thủy Lê Y vội vàng không kịp chuẩn bị, lại trực tiếp bị đánh chân dài dương lên, đầu trước rơi xuống đất, phanh, một tiếng chật vật ném xuống đất, nàng nằm trên mặt đất có chút mộng, tựa hồ không nghĩ tới hắn sẽ trực tiếp đón đỡ. Càng không nghĩ đến hắn sẽ có loại này lực lượng. May mắn mặt đất phủ lên mềm mại tấm thảm, té không phải quá nặng. Nàng nhảy lên một cái, tựa hồ thật sự nổi giận, lần nữa xông tới, song quyền như gió, hô hô đánh ra, nhưng đều bị Lạc Phi hoàn mỹ tránh đi. Mà Lạc Phi nắm đấm lại tinh chuẩn không sai, không chút lưu tình đánh vào trong lòng nàng. Lạc Phi bị đánh lùi lại hai bước, nàng thì bị đánh hướng sau té ngửa ở trên giường. Ở mềm mại trên giường lớn trên dưới rung động vài cái. Học tỷ, có thể dừng tay sao? Lạc Phi thu quyền nói. Thanh Thủy Lê Y vẫn không có nói chuyện. Lần nữa đứng lên, phi lên một chân đạp tới. Lạc Phi thân thể một cái xoay tròn. Hai chân ly khai mặt đất. Một chân đá vào lòng bàn chân của nàng. Phanh, một tiếng. Nàng lại té lăn quay trên giường, rung động vài cái, trước ngực cao ngất cũng theo rung động vài cái. Bạch, trong tay nàng quang mang lóe lên, đột nhiên lấy ra đầu kia cây roi. Lạc Phi gặp này, sắc mặt đột biến, nếu quả thật để cho nàng xuất ra đầu này cây roi thi triển kỹ năng, đoán chừng hắn hôm nay mạng nhỏ muốn bàn giao ở chỗ này. Trong lòng hắn quét ngang. Ở đối phương xuất ra cây roi vừa muốn từ trên giường ngồi xuống lúc, đột nhiên phi thân lên, nhào tới, trực tiếp bổ nhào vào trên người của nàng, đem nàng té nhào vào trên giường, đặt ở trên người của nàng, hai cánh tay nắm thật chặt cổ tay của nàng, đem nàng hai cánh tay đặt tại đầu hai bên. Học tỷ, ta chỗ nào đắc tội ngươi rồi? Thanh Thủy Mỹ Y uốn éo người, khuôn mặt chợt đỏ bừng. Dùng lực vùng vẫy vài cái, không tránh thoát, nàng roi pháp tuy nhiên lợi hại, nhưng khí lực không bằng hắn. Nàng mở to mắt, ở ngực kịch liệt phập phồng, trong miệng to khỏe thở hào hển. Không biết là vừa mới vận động, vẫn là bị tức giận. Lạc Phi đè ép nàng thon thả khêu gợi thân thể, cảm thụ được nàng nhiệt độ cùng mềm mại, cùng thở ra khí tức. Trong lòng nộ khí, dần dần bình ổn lại. Hai người lấy loại này mập mờ tư thế nhìn nhau, ai cũng không nói gì, nhưng nàng thỉnh thoảng vặn vẹo giãy giụa một chút. Lạc Phi thật không chịu nổi, kẹp hai chân, có chút thở dốc nói, học tỷ, người đáp ứng ta không lại động thủ, ta liền buông ra ngươi, như thế nào? Bạch, ai ngờ roi trong tay của nàng đột nhiên bắt đầu thành dài, giống như rắn bò lên trên thân thể của hắn. Bắt đầu đem hắn trói lại. Lạc Phi biến sắc, lập tức dính sát gần thân thể của nàng. Hai chân chăm chú kẹp lấy quấn quanh lấy hai chân của nàng. Cổ cũng dính sát cổ của nàng. Đầu chôn ở mái tóc dài của nàng bên trong. Cơ hồ cùng nàng hòa làm một thể. Sau đó, cái kia ngay tại quấn quanh hắn cây roi. Đem hai người đều chăm chú quấn quanh. Đúng vào lúc này, cửa đột nhiên truyền đến tiếng bước chân cùng Tô Tiểu Tiểu thanh âm. Học trưởng, đã ăn xong sao? Đội trưởng nói, thanh âm im bặt mà dừng. Lạc Phi không nhìn thấy cửa, nhưng có thể tưởng tượng cửa hình ảnh. Cửa phòng không có đóng. Tô Tiểu Tiểu đứng tại cửa, giống như là đột nhiên bị Tôn Ngộ Không làm định thân pháp đồng dạng. Cứng lại ở đó, há hốc mồm, không nhúc nhích, hơn 10 giây sau. Nàng yên lặng thân thủ giúp bọn hắn đóng cửa lại, quay người rời đi. Có người ở trong lòng nói ngươi nói xấu.